Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 156. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 156. Loại triệu hoán truyền tới từ tận sâu trong huyết mạch. Đương nhiên người khởi nguồn là lão tổ Lôi tộc. Thật là quái, sau khi chuyển đổi huyết mạch Lôi tộc lại có công năng triệu hoán bất cứ lúc nào. Các người cảm nhận được lệnh triệu hoán huyết mạch không? Hiện tại phần lớn đệ tử chấp pháp đường đều vô cùng tin tưởng và phục tùng Lâm Phàm. Nhờ chính sách cướp đoạt mà bọn họ có thể trở nên giàu có như vậy, đã từng nghèo kiết xác mà nay thật trở thành hào phú trong nháy mắt. Chỉ cần ra tay liền có được đồ tốt, cách nhau một trời một vực so với quá khứ chênh lệch vô cùng. Không có. Huyết mạch triệu hoán là gì? Chưa từng nghe nói tới. Những tên đệ tử này đều lắc đầu, bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Nhìn về mặt đám đệ tử không giống như nói dối. Chẳng lẽ bọn họ không biết đến cái này sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm không biết nên làm cái gì. Chẳng lẽ Lôi tổ đã phát hiện ra mình, muốn giết mình sao? Chắc không phải đâu. Nếu như bị phát hiện thì hắn lập tức sẽ xuất hiện trước mặt mình, trấn áp mình rồi, chứ không phải làm cái trò này đâu. Chẳng lẽ thực sự đã phát sinh chuyện gì? Còn không mau tới. Ngay thời điểm Lâm Phàm đang do dự, một tiếng sấm nổ ra ở sâu xa trong nơi huyết mạch Lâm Phàm chấn động. Nếu như không đi thì huyết mạch Lôi tộc này thực sự có thể sẽ bị vỡ, hắn lập tức trở thành một tên phế nhân. Thủ đoạn ác độc, Lôi tổ thực sự có thể điều khiển sinh tử của các sinh linh Lôi tộc sao? Cũng may là nhân tộc không có cường giả chí tôn, nếu không thì tính mạng của mình sẽ thực sự nằm trong tay của người khác. Lâm Phàm không do dự, mặc kệ chuyện gì cũng phải đối mặt, còn chưa chắc là lão tổ biết mình là nhân tộc. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ta ngược lại còn muốn xem sẽ xảy ra chuyện gì. Các người cứ về trước đi, lão tổ triệu hoán ta. Lâm Phàm nói, sau đó dựa vào cảm ứng triệu hoán đi vào hư không. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau không có phản ứng. Một lát sau, đợi bọn họ phản ứng lại thì không còn nhìn thấy bóng lưng của Lâm Phàm nữa. Huyết mạch triệu hoán có thể phá vỡ hạn chế của thời không. Lâm Phàm trợn tròn hai mắt nhìn dòng chảy xung quanh mình, trông như là một dải ngân hà tràn ngập ánh sáng. Nhưng mà trong giây tiếp theo, không ngờ đột nhiên rung lên, long trời lở đất. Đợi hắn mở mắt ra lần thứ hai thì mọi thứ đã thay đổi. Ở đây Lâm Phàm rất quen thuộc, cái thể bóng dáng người đang đứng ở đó, hắn không khỏi kinh hãi. Đại thánh! Lâm Phàm cả kinh, sau đó cảm giác tình huống có chút không đúng. Thời điểm hắn đi nhìn qua, thấy Lôi tổ đang đứng bên kia, ánh mắt bén nhọn nhìn đại thánh đang bị đông đảo cường giả bao vây. Tình huống gì vậy? Sau đó Lâm Phàm nhìn sang, thấy các đường chủ Lôi tông đều bị triệu hoán tới, thánh chủ Thánh Lôi đường cũng là một trong số đó. Lôi tổ, cổ tộc Hạn Thiên Ma Thần, Biên Bức tổ. Hầu tử, giao Đấu Thiên Vô Thượng Diệu Pháp ra đây, bằng không ta sẽ săn bằng hầu tộc các người. Lôi tổ lạnh lùng nói. Trước đây thật lâu, Đấu Thiên Vô Thượng Diệu Pháp này là thần vật của một kỷ nguyên. Đại thánh ấy được vô thượng thần thông, có thể coi là thần thông cường đại nhất. Bây giờ kỷ nguyên này đã là kỷ nguyên cuối cùng, những lão tổ các tộc này, cho dù là cổ tộc hay là ma thần thì đều bắt đầu phấn đấu vì bản thân. Đại thánh không có nơi cố định, cũng không liên hợp cùng các cường giả ma thần, chỉ cô độc một mình nên bị mọi người theo dõi. Ở các kỷ nguyên khác, bọn họ đều không muốn chọc đến hầu tử này. Nhưng mà nay là kỷ nguyên cuối cùng rồi, nếu như không xuất ra toàn lực để lấy nó, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này đại thánh đang đứng trong vòng vây của mọi người, không nói gì nhưng mà trong mắt có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Nhìn những đồng bào mà mình muốn bảo vệ đang bị thương hoặc đã chết, trong lòng càng bi vẫn không thôi. Lôi tổ, Bức tộc tổ, Vạn giao tổ, Thôn thiên tổ, các người là những tên hỗn trướng, ta không tranh cướp cùng các người. Nếu các người muốn, ta có thể giao Đấu Thiên Vô Thượng Diệu Pháp ra cho các người, nhưng mà các người ngàn vạn lần không nên giết tộc nhân ta. Hôm nay cho dù có chết ở đây thì ta cũng phải khiến các người chôn cùng. Đại thánh nổi giận, lực lượng cuồng bạo phát ra, thiên địa đều rung chuyển. Các người đã từng bị cổ tộc ma thần trấn áp, nhưng bây giờ đối mặt với cửa ải sống chết, các người lại liên hợp với nhau, thật xấu hổ. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, trong lòng cũng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tình huống bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Nếu như liều mạng, không có khả năng sống sót nha. Bốn cường giả chí tôn, một cổ tộc ma thần, đây là sức mạnh cường hãn cỡ nào chứ? Cho dù thân thể hắn đã đạt tới cảnh giới viễn cổ đại viên mãn, cũng không nhất định có thể sống sót. Lôi Tổ, cùng hắn nói nhảm làm gì? Chúng ta trực tiếp động thủ đi, trấn áp hắn, sau đó triển khai siêu hồn thần thông, lấy đấu thiên vô thượng diệu pháp vào tay. Biến Bức Tổ thanh âm the thé, vẫn luôn ẩn núp bên dưới áo choàng đen. Lôi Tổ nhìn đại thánh với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó vung tay. Chém giết toàn bộ hầu tộc cho ta. Vâng, lão tổ. Mấy trăm đường chủ mãnh liệt quát một tiếng, sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng như cầu vồng, vọt vào hầu tộc. Bên trong hầu tộc không thể không có cao thủ, nhưng mà cùng lúc đối diện với nhiều sức mạnh quần quận như thế này, bọn họ cũng không còn sức đâu đánh trả. Đại thánh cứu ta! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai mắt đại thánh đỏ như máu, gào thét dữ tợn, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Các ngươi là muốn chết? Hầu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lão tổ Lôi tộc chợt quát một tiếng, cùng bốn vị cường giả chí tôn khác trong nháy mắt vây đại thánh lại. Ầm một tiếng, đại thánh bị năm cường giả vây công, trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn không xuất thủ. Lâm Phàm lúc này vọt vào trong đám người, nội tâm vô cùng nôn nóng. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì? Nếu như không nghĩ ra biện pháp, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lôi tộc, đi chết đi! Ngay thời điểm Lâm Phàm còn đang bận suy nghĩ điều này, có một tên hầu tộc đột nhiên vồ tới hắn. Lâm Phàm cắn răng, vào lúc này cũng chỉ có thể cứu được người nào hay người đó thôi. Lâm Phàm trà trộn vào đám người, đấm ra một quyền, nhưng muốn thu tên hầu tộc vào trong. Cho dù chết, đại thánh cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Lúc này ở phía xa có một sinh linh hầu tộc đã bị trấn áp, không biết vị đường chủ nào đã làm như vậy. Chỉ biết hắn lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, muốn giải quyết tên hầu tộc này ngay. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, hô to một tiếng. Tên này để cho ta giết! Lâm Phàm đấm ra một quyền, lại đưa hầu tộc này thu vào động thiên. Ngươi! Đường chủ kia nhìn thấy con mồi của mình bị người khác đoạt, nhất thời giận dữ. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy dung mạo đối phương, lại lộ vẻ tươi cười. Lôi đường chủ, hảo khí thế! Bọn họ đều chứng kiến Lâm Phàm trấn áp đường chủ chấp pháp đường đời trước. Hiện tại không có tên nào dám trêu chọc hắn. Những tên hầu tử này giao cho ta đi, các người đừng có nhúng tay vào. Lâm Phàm hô to một tiếng, bắt đầu cứu vớt các sinh linh hầu tộc. Bất quá phạm vi của cuộc chiến thật sự rất lớn, Lâm Phàm không giúp được gì nhiều. Thực lực của đại thánh quá phi phàm, đối mặt với năm cường giả chúng ta liên thủ vẫn có thể thành thạo điêu luyện, không bị rối loạn. Chỉ đáng tiếc tộc nhân của ngươi không có được cái loại bản lĩnh kia. Biển Bức Tổ cực kỳ âm trầm, hắn đã quen thuộc với công việc công kích tâm linh kẻ địch. Đặc biệt là giờ khắc này, cả năm người bọn họ liên thủ nhưng vẫn không thể chấn áp được tên hầu tử kia, mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Thiết côn trong tay đại thánh chính là thần vật, uy lực vô song, đặc biệt khi chiến đấu lại bùng nổ sức mạnh rất khủng bố nhỉ. Nếu muốn nói thì phải nói bọn họ không nhất định sẽ là đối thủ của nó. Chẳng qua hiện nay bọn họ năm người liên thủ nên bất kể là ai thì cũng đều phải ngoan ngoãn nằm xuống. Trong lòng đại thánh đang lên cơn giận dữ, quay đầu nhìn những tộc nhân mình, nhìn thấy tình huống ở phía dưới, trái tim hắn run rẩy dữ dội. Đại thánh giữ tợn gầm thét, vẻ mặt bi phẫn. Đám hỗn trướng các người, chết đi cho ta! Thời khắc này, vật trong tay đại thánh đột nhiên bành trướng, lớn lên không ngừng, tuôn ra những vệt sáng, tia sáng đâm xuyên qua đám mây, chỉ với một đòn nhưng mà long trời lở đất. Lôi Tổ, đến lúc rồi! Biến Bức Tổ lạnh lùng nói. Được! Ầm một tiếng, một gậy đánh xuống, bốn cường giả chí tôn nước mắt nhìn nhau, lập tức liên thủ chống lại, nhanh chóng ngăn cản được một kích kia. Mà ngay lúc này, Lôi Tổ đã hóa thành thần lôi, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đại thánh, song trưởng vỗ một cái, sức mạnh sấm sét mênh mông tuôn ra ảo ảo. Hầu tử, kết thúc rồi! Đại thánh cắn răng nghiến lợi xoay đầu sang, sau đó thân thể run động, một cỗ sức mạnh hủy diệt lan truyền khắp cơ thể, đó là một đòn toàn lực của Lôi Tổ. Cho dù cường giả chí tôn cũng không cách nào có thể chống đỡ được. Lôi Tổ cười như điên, cả người khí thế điên cuồng. Mà ngay khi hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, muốn trấn áp đại thánh hoàn toàn, lại có dị biến xảy ra. Trong hư không đột nhiên có mấy nguồn sức mạnh phủ xuống. Lôi Tổ, người dám bắt nạt tộc nhân của ta! Hắc ám giáng lâm, Lucifer có 16 đôi cánh che kín cả bầu trời, vô số ánh sáng thần thánh có thể soi sáng thiên địa. Cạch một tiếng, Lôi Tổ nhất thời sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn vẫn đang điên thủ với các cường giả trấn áp hầu tử và hầu tộc, khi nào lại đi bắt nạt người khác chứ? Lôi Tổ, nếu hôm nay người không cho bản tổ một câu trả lời thỏa đáng, thì ngạc tộc chúng ta sẽ quyết định cái chết của các người. Đúng lúc này, trong hư không lại có một con cá sấu dài cả vạn trượng gào thét, tứ chi giống như là nhất trụ kinh thiên, xé rách hư không xuất hiện. Lôi Tổ sững sờ, trong thời gian ngắn vẫn chưa hiểu tình huống này là thế nào. Ngạc Tổ này muốn mình trả lời cái gì? Lúc này Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, trong lòng vui mừng không thôi. Không ngờ mình làm ra chuyện tốt như vậy, muốn để cho Lôi Tổ chịu vây công tứ phía. Nhưng mà không nghĩ tới chuyện hầu tộc gặp đại nạn, giờ hai chủng tộc này đến đây giống như là một cọng cỏ cứu mạng vậy. Nhưng Lâm Phàm vẫn nhớ mình đã khi dễ không ít chủng tộc nha. Sao giờ chỉ có hai người tới thôi, nếu như đến đủ mới càng thêm náo nhiệt. Lucifer, Ngạc Tổ, các người là có ý gì? Bản tổ khi nào bắt nạt người của các người chứ? Lôi Tổ lúc này không dám tin, trợn tròn mắt. Sắp giết được tên kia rồi thì giữa đường lại nhảy ra hai tên Trình Giảo Kim, nếu giải quyết không được chuyện này sợ sẽ có một đại chiến nữa. Nếu như bình thường, lão tổ đương nhiên sẽ không thèm để ý đến bọn họ, muốn làm gì thì làm, xem ai sợ ai. Nhưng mà tình huống bây giờ không giống nhỉ. Hiện tại hắn đang bận trấn áp hầu tử, nếu chuyện này xảy ra, hầu tử có thể trốn thoát, những gì bọn họ làm nãy giờ như là dã tràng xe cát, hậu quả khi đó khó lường. Lôi Tổ, người xem thử đây là cái gì? Lúc này Lucifer vung tay áo lên, một ánh hào quang đột nhiên tuôn ra. Đây là pháp lực tu hành đồ án, dùng để ghi chép sự tình. Ngay lúc này, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn ngơ đứng đó. Lũ người chim kia khi nào thì tự hạ thấp hình tượng của mình mà ghi lại? Cái này cũng chút kinh khủng đi. Trong hình, Lâm Phàm một thân một mình nhất kỵ xông lên, tiến hành cướp đoạt đoàn người Dực tộc. Mà những đệ tử Dực tộc này thì vô cùng thê thảm, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lột sạch sành sanh. Đặc biệt khi nghe lời nói của Lâm Phàm, sắc mặt của Lucifer càng thêm âm trầm. Mỗi một câu nói của Lâm Phàm đều cực kỳ là bá đạo. Lucifer nổi giận, không thể chém tên Lôi Tổ này ra thành trăm mảnh. Lôi Tổ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nói gì hơn. Cái quái gì vậy? Bản tổ khi nào nói những lời đó? Sau khi nhìn người nói ra thì trong mắt hắn tràn ngập lửa giận. Lôi Minh, mau cút ra đây cho bản tổ! Lôi Tổ hoàn toàn nổi giận. Đồ con rùa, người trêu chọc rồi làm cho bản tổ dính những phiền toái này, ta khi nào thì nói ra những lời này chứ? Nội tâm Lâm Phàm run lên. Lôi Tổ giận dữ hét lớn, huyết mạch Lôi tộc đột nhiên sôi trào. Nếu như lại hơi dùng một chút lực lượng, bất cứ lúc nào huyết mạch này cũng có thể bị phá nhỉ. Lão Tổ! Lâm Phàm thoáng làm bộ mặt hoảng sợ, vội vàng thập thò đi ra. Người nói, bản tổ khi nào nói những câu này chứ? Con người ngươi, vì sao lại làm ra chuyện như thế với Dực tộc cùng Ngạc tộc? Nếu ngươi dám nói dối nửa lời, xem ta lột da ngươi hay không? Lôi Tổ lạnh lùng nói, trong lòng hận không thể bóp chết đôi mình trước mặt này. Hư việc hơn thành việc mà, một tiểu tử ghê tởm. Lucifer nhìn Lâm Phàm, trong mắt lóe lên sát cơ, nhưng mà sau đó ẩn nhẫn lại. Hắn muốn nhìn một chút đây là tình huống gì. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mặt, tâm tư chuyển động, sau đó nói. Nói láo, ta thấy ngươi đang muốn chết đấy. Lôi Tổ nổi giận, đột nhiên quát lớn, một luồng sức mạnh lớn vô cùng chấn áp xuống. Trong lòng Lâm Phàm hơi động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão Tổ, ta đối với người trung thành tuyệt đối, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Các đường chủ xung quanh chú ý thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ, đặc biệt là đám người Lôi Cuồng Long đang ẩn mình, càng âm trầm nở nụ cười. Xem ra ngươi chưa thiết quan tài chưa đổ lệ, bản tổ hôm nay liền chém ngươi thành muôn mảnh. Lôi Tổ phẫn nộ, khí thế ngập trời. Lôi đình thần phạt che kín bầu trời, giống như một con mãng xà đang xoay tròn trong hư không. Lâm Phàm thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi, sau đó gầm to. Biên Bức Tổ cứu ta, đừng có giết ta. Ta nói, tất cả những thứ này đều do Biên Bức Tổ cùng với Thôn Thiên Lão Tổ chỉ huy. Lôi Tổ chuẩn bị chém chết Lâm Phàm, nhưng mà khi nghe thấy lời này nhất thời sững sờ. Biên Bức Tổ cùng với Thôn Thiên Lão Tổ một bên không biết gì, sau khi nghe xong liền nổi giận. Thử hỗn trướng, người dám mà nói linh tinh, muốn chết sao? Trong chớp mắt, Thôn Thiên Lão Tổ ngoác miệng rộng, khí thế muốn nuốt cả thiên hạ, như là muốn làm một ngụm nuốt Lâm Phàm xuống. Vẻ mặt Lôi Tổ lúc này biến đổi, trực tiếp chặn công kích của Thôn Thiên Lão Tổ lại, nhìn thẳng Lâm Phàm. Người nói chuyện này rốt cục là như thế nào? Trong nháy mắt, không khí hiện trường có chút thay đổi không giống như trước. Nhưng đối với Lâm Phàm, điều này quá thần kỳ đi. Mình chỉ tùy tiện mà nói ra thì lại có thể làm tình huống hiện giờ trở nên hỗn loạn như vậy. Lôi Tổ, người không nên nghe lời nói từ một phía hắn. Chúng ta là đồng minh đấy. Biên Bức Tổ vội vàng nói, tình huống hiện tại khiến hắn có chút bất ngờ. Tiểu tử này nhất định cắn người linh tinh, bản tổ cũng không biết mình hắn là ai nữa. Bản ma thần cũng muốn biết đến cùng có chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt cổ tộc Hạn Thiên Ma Thần lấp lóe tinh quang lên tiếng. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn Lôi Tổ. Lão Tổ, nếu ta nói sự thực, ngươi có thả ta ra, chừa cho ta một con đường sống không? Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có điều kiện trả giá sao? Bất quá, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng nói chuyện ra cặn kẽ, bản tổ ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lôi Tổ lớn tiếng nói. Đối với Lôi Minh trước mắt này, hắn đã có dự tính trong lòng. Tên tiểu tử này ẩn nhẫn trong các đệ tử tầm thường lâu như vậy, vốn hắn không muốn bắt nạt để khiến người ta chú ý chút nào, vậy mà chỉ trong chớp mắt hắn đã quật khởi, kiêu căng chấn áp Lôi Cuồng Long, đoạt lấy Lôi Đình Chi Thành mà mình ban thưởng cho tên kia. Trừ vì hắn là một cường giả chí tôn mới có thể chấn áp Lôi Đình Chi Thành dễ như trở bàn tay vậy. Ngoại trừ việc được một cường giả truyền nội công cho hắn nên hắn mới mạnh được như vậy, nếu không thì chuyện hôm đó là không thể. Tổng hợp các chuyện lần trước và lần này, Lôi Tổ có thể khẳng định trong chuyện này có bí mật gì đó. Lâm Phàm hạ thấp đầu, thoáng nước mắt nhìn đại thánh. Thường thế hắn bây giờ rất nghiêm trọng, điều đó hết sức hiển nhiên. Khi Lôi Tổ vừa tung ra một đòn hết sức, nó có thể giết người bình thường. Cũng may dù gì đại thánh cũng bá nên bị thương nặng, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để ông ta đánh tiếp thì tuyệt đối chỉ còn một con đường chết. Lão Tổ, là hai người Biên Bức Tổ cùng với Thôn Thiên Tổ tới tìm ta, truyền nội công cho ta, sau đó để ta ẩn nấp trong Lôi Tông, tranh đoạt vị trí đường chủ chấp pháp đường cùng với người khác, rồi lại dẫn dắt đệ tử ra ngoài bắt nạt các đệ tử tộc khác. Khi Lão Tổ cùng bọn họ hợp tác trấn áp Hầu tộc, họ muốn trong thời khắc mấu chốt để Lão Tổ Dực tộc và Ngạc tộc đến hỏi chuyện, nhờ vậy mà không tranh chấp đấu thiên vô thượng diệu pháp cùng bọn họ. Lâm Phàm nói một cách rất rõ ràng, mạch lạc. Câu chuyện này mặc dù do hắn tự mình biên ra, nhưng mà theo hắn nghĩ nó rất giống như chuyện thật. Sau khi Lâm Phàm nói xong, Lôi Tổ rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng có cảm giác sợ hãi, đồng thời cũng dần dần tin tưởng lời của Lâm Phàm nói. Tiểu tử, người dám phá rối, thật đáng ghét. Biên Bức Tổ giận dữ nói. Hắn không ngờ mình đã bị một con giun, con dế nhỏ bé vu oan giá họa. Đặc biệt là sắc mặt của Lôi Tổ giống như đã tin những lời tên này nói. Nếu quả thực xảy ra vấn đề, lần này coi như là bị lỗ lớn rồi. Lôi Tổ nhìn Biên Bức Tổ, trong lòng tuy có một tia kinh ngạc, nhưng ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Nhưng mấy câu nói tiếp theo của Lâm Phàm làm cho lão càng không tin không được. Lão Tổ, lời đệ tử nói chính xác 100%. Dực tộc và Lôi tộc chúng ta có mối quan hệ hữu hảo, nếu như đệ tử thực muốn cướp đoạt dực tộc, sao lại để lộ ra mặt mũi của mình chứ? Cho dù có cho ta 10 lá gan thì ta cũng không dám đâu. Lâm Phàm hô to. Lôi Tổ nhắm mắt lại, sau đó đột ngột nhìn Biên Bức Tổ và Thôn Thiên Lão Tổ. Lucifer và Ngạc Tổ cùng đồng thời nhìn hai người kia. Lão Tổ, đệ tử đã nói tất cả ra hết, tuyệt đối không giả dối, không giấu giếm cái gì, khẩn cầu Lão Tổ tha mạng. Phản bội bản tổ, kết cục chỉ có một chữ thôi, chết. Cả mắt sắc bén của Lôi Tổ nhìn Lâm Phàm, sau đó ngón tay hơi động, một luồng sức mạnh có khả năng khống chế huyết mạch bạo phát. Lâm Phàm hô to một tiếng, huyết mạch Lôi tộc đột nhiên rung động, sau đó vỡ ra, chết ngay lập tức. Còn mẹ nó, Lôi Tổ quả nhiên là có thể dựa vào huyết mạch mà giết sinh linh tộc mình. Lâm Phàm nằm trong đó không chút động đậy. Tình huống như thế quả thực là quá nghịch thiên. May mà tiểu gia ta không phải là người Lôi tộc, nếu không ta đã sớm gòm cu tỏi rồi. Nhưng tình huống bây giờ cũng không thể gọi là tốt được, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp có thể mang đại thánh ly khai nơi này. Lôi Tổ, người tình nguyện tin tưởng một tên nhãi nhép cũng không muốn tin tưởng chúng ta. Biên Bức Tổ nổi giận. Bọn họ đã hợp tác với nhau đến mức này rồi, cự nhiên lại bị một con giun con dế gây xích bích dễ dàng như vậy. Đáng ghét, thực sự đáng ghét. Biên Bức Tổ, Thôn Thiên Đạo Tổ, các người khinh người quá đáng. Lôi Tổ tức giận nói, trong lòng có vô số lửa giận đang thiêu đốt. Nếu như không phải Lucifer cùng với Ngạc Tổ đến sớm, e là hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có thể sẽ giống như là Lôi Minh nói, cho hắn 10 cái lá gan thì cũng không thể dám cản rỡ như vậy. Nên hắn còn có người ở phía sau khống chế. Lôi Tổ, Hạn Thiên Ma Thần, Vạn Gia Lão Tổ, chuyện này chờ sau khi bắt đến hầu tử thì chúng ta lại nói tới. Thôn Thiên Lão Tổ, chúng ta động thủ thôi. Bây giờ thương thế đại thánh rất nghiêm trọng, đương nhiên Biên Bước Tổ không thể từ bỏ đơn giản, bằng bất cứ giá nào cũng phải trấn áp được hầu tử. Nói lão, bản tổ hôm nay dù có phải thả hầu tử thì cũng khiến các ngươi phải trả giá thật lớn. Lôi Tổ phẫn nộ quát một tiếng, trực tiếp tiến đến chặn bọn họ lại. Biên Bước Tổ, Thôn Thiên Lão Tổ, các ngươi đã lũ lòng người dạ thú, lợi dụng bản tổ như một công cụ. Hôm nay ta mà không cho các ngươi biết lợi hại, các ngươi sau này có thể còn dám ị phân lên đầu chúng ta đấy. Lucifer chợt quát một tiếng, cũng ra tay. Mẹ nó, Biên Bức Tổ và Thôn Thiên Lão Tổ nhìn thấy cảnh ắt này, nhất thời văng tục. Cái tên gia hỏa chó chết này đã gài bẫy bọn họ một cách hoàn hảo. Các ngươi bị ngáo sao? Thể loại gây xích mích mà các ngươi lại tin à? Biên Bức Tổ giận dữ hét lên, hắn thật không ngờ trí thông minh của những tên này lại thấp như vậy chứ, chuyện như vậy mà cũng tin được. Mà các đường chủ của Lôi Tông nhìn thấy một màn trước mắt, ngây ngẩn cả người. Ở trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Chuyện gì đây? Đang đùa sao? Vậy những việc bọn họ làm lúc trước với Lôi Tông và hiện tại cũng quá giả dối rồi. Sau khi Lâm Phàm giả bộ chết, vẫn cố gắng cảm nhận tình hình xung quanh, biết những cường giả chí tôn này vốn không hề chú ý đến hắn, sau đó tiến nhập trạng thái ẩn thân, lén lén lút lút đi tới bên cạnh Đại Thánh. Đại Thánh, đừng động thủ, là ta đây, quả đào, chuối tiêu. Lâm Phàm vội vàng nói trước khi tên đó manh động. Người... Sắc mặt Đại Thánh ngưng lại, đặc biệt là cụm từ quả đào chuối tiêu, hắn không thể quên được. Đại Thánh, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi. Lâm Phàm nói, không, ta sẽ không đi, ta muốn ở lại báo thù cho tộc nhân ta. Đại Thánh hùng hổ nói. Lâm Phàm nghe thấy lời này thực sự muốn nổ tung. Báo thù cái em gái nhà ngươi, tình huống bây giờ mà còn muốn báo thù, người nghĩ người có mấy cái mạng. Chờ đến khi những người ở trên kia phản ứng lại, nói không chừng mọi chuyện đều đã muộn rồi, cũng không đi được đâu. Đại Thánh, trạng thái hiện tại của ngươi căn bản không thể báo thù được. Nếu như ngươi cứ quằn cố đòi ở lại đây thì cũng chỉ như là con đường chết thôi. Huống hồ phần lớn hầu tộc đã được ta cứu, nếu như ngươi chết thì cũng những tên này phải làm sao? Lâm Phàm nói, muốn thức tỉnh hắn. Đáng ghét, ta không tham gia tranh đấu chỉ vì muốn bảo vệ hầu tộc của ta không bị bất cứ nguy hiểm nào, nhưng lại không ngờ xảy ra chuyện thế này. Đại Thánh, lúc này không phải là thời điểm liều mạng, nếu chúng ta còn không đi, lúc bọn hắn phản kháng lại, chúng ta thực sự không thể đi được đâu. Lâm Phàm vội vàng nói. Tuy tình huống hiện giờ có chút cải biến, nhưng mà trong đó cũng đã tăng thêm một phần nguy cơ. Nếu để bọn họ phát hiện mình là nhân tộc, sợ rằng bọn họ sẽ vây quét chính mình, khi đó mình sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tùy thân thể mình vô địch, dưới sự vây công của nhiều chí cường giả như vậy sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn hắn liên thủ phong ấn mình, đó hoàn toàn là đùa quá mức rồi. Người đi đi, giúp ta chăm sóc thật tốt hậu tộc. Nếu tình huống không thể nghịch chuyển, người có thể để bọn họ tự sinh tự diệt, lão tôn ta sẽ tuyệt đối không oán trách người. Lúc này trong mắt của Đại Thánh tuôn ra tinh quang chói mắt, giống như là muốn ăn thua đủ với đám người kia. Lâm Phàm hết chỗ nói rồi, chuyện này cái quái gì vậy, sao lại kiên quyết như vậy? Chẳng lẽ không biết đạo lý giữ được núi xanh không đo củi đốt gì hay sao? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi ở đây, cuối cùng chỉ còn một mình con đường chết thôi. Lúc này Lâm Phàm hận không thể một cước đạp con khỉ trước mắt này ngã xuống đất, để hắn biết nhịn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng thế nào. Nếu còn cứ quật cường đứng lên tiến về phía trước, chắc chắn biến thành tro bụi, ngay cả một chút cặn bã cũng không sót lại. Lúc này Lôi Cuồng Long thấy đông đảo lão tổ hỗn chiến với nhau, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc biến hóa thực sự quá nhanh. Lúc trước mấy chí cường giả này còn rất tốt, nhưng mà giờ lại giống như là có thù oán với nhau vậy, lao vào chém giết rất ác liệt. Đối với mấy chuyện này, Lôi Cuồng Long bắt đầu không quan tâm tới, hắn chỉ để ý cái tên Lôi Minh kia mà thôi. Lôi Minh khiến hắn nhục nhã như vậy, cả đời hắn không bao giờ quên được. Nếu không phải tên này, mình cũng sẽ không mất mặt trước mọi người như vậy. Bây giờ tên kia bị lão tổ chém giết khiến cho Lôi Cuồng Long rất hưng phấn, cho dù tên kia có chết thì hắn cũng không được dễ chịu. Lôi Cuồng Long có một ý nghĩ, mang thi thể Lôi Minh đi. Sau khi trở về, cố gắng đồng kết lại, sau đó luyện chế hắn thành khôi đỗi, khiến hắn vĩnh viễn làm chó cho mình. Nhưng mà thời điểm Lôi Cổ Long đưa mắt nhìn đến thi thể của Lôi Minh, thì lại đột nhiên phát hiện thi thể kia đã biến mất không thấy. Nội tâm của Lôi Cổ Long ngừng lại, cảm giác có chuyện gì đó đang phát sinh. Sau đó Lôi Cổ Long tìm trái tìm phải vẫn không tìm thấy thi thể của Lôi Minh. Thời khắc này Lôi Cổ Long kinh hãi, giống như hắn phát hiện ra sự tình kinh khủng khiếp gì đó. Lão tổ, các người đều bị gạt rồi, thi thể của tiểu tử Lôi Minh kia không thấy đâu nữa. Lôi Cổ Long rít gào, nói chuyện này cho đám lão tổ biết. Lôi tổ đang chấn áp biên bức tổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nhìn về phía thi thể Lôi Minh. Khi phóng tầm mắt tới, hắn kinh dị phát hiện thi thể dĩ nhiên không thấy đâu nữa. Lôi tổ, bản tổ đã nói rồi, đây là có người gây xích mích mà. Biên bức lão tổ thét lớn. Lâm Phàm đang khuyên bảo đại thánh, nghe được thanh âm này bắt đầu cuồng lên. Rời à, bị phát hiện rồi. Đại thánh, Lâm Phàm nói, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Đại thánh kiên định nói, còn mẹ nó, nằm xuống đi. Lâm Phàm cuống cuồng lên bất chấp tất cả, lấy viên gạch trực tiếp đập lên đầu đại thánh ngất đi, sau đó thu hắn vào trong động thiên. Mẹ kiếp, ngươi là cái quái gì mà khó luyện như khó khuyên như vậy, lấy viên gạch đập choáng người vẫn tốt hơn. Lôi Minh! Lôi tổ nhìn thấy bóng người ẩn thân lộ ra thì tức giận gầm thét. Lôi lôi con mẹ ngươi, ta chơi chán rồi, ta đi đây. Lâm Phàm tức giận mắng một tiếng, sau đó co giò chạy nhanh. Những lão tổ chí cường giả này đều không yếu, nếu bọn chúng làm thật, chính mình sẽ chịu thiệt thòi mất. Đám người các tộc sững sờ, hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây thốc. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện này rốt cục là làm như thế nào. Các ngươi nhìn đi, chuyện này đều là âm mưu của tên tiểu tử này. Chúng ta đã bị lừa rồi, hầu tử chắc cũng bị hắn cứu đi rồi. Biên bức tổ gầm thét. Bọn họ vì chấn áp đại thánh, không biết đã thương lượng bao lâu, chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu, nhưng bây giờ đều không thể dùng được. Đuổi theo! Biên bức tổ chợt quát một tiếng, hai cánh như là cánh ác ma chấn động mạnh, hóa thành một đạo cầu vồng ở trong chớp mắt đuổi theo Lâm Phàm. Thời khắc này Lôi tổ cũng kịp phản ứng, tức giận gào thét. Hắn không nghĩ tới chính mình đã bị đùa bỡn như vậy. Đáng ghét, thực sự quá ghê tởm. Lâm Phàm cảm giác tình huống bây giờ quá kích thích. Một đám chí cường giả đuổi theo mình không chịu buông, muốn liều mạng cùng mình đấy mà. Lâm Phàm quay đầu lần thứ nhất, phát hiện mấy tên chí cường giả kia theo sát sau lưng, bám chặt theo không nghỉ chút nào, căn bản không thoát ra được. Phải làm gì bây giờ? Lúc này đầu óc Lâm Phàm xoay chuyển rất nhanh, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được biện pháp gì. 10 ngày sau, Lâm Phàm đã vượt qua vô số thế giới. Hắn vẫn luôn muốn cắt đuôi đám sau lưng, nhưng bọn họ giống như là cắn thuốc vậy, đuổi theo mình dai như đỉa, như kiểu không cắn chết mình thì quyết không buông vậy. Trong 10 ngày này, Lâm Phàm bị những cường giả oanh tạc không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải dựa vào thân thể vô cùng cường đại này, sợ hắn đã sớm bị đánh chết rồi. Ngay lúc này mắt của Lâm Phàm sáng lên, hắn thấy phía trước có một thế giới, ở bên trong tràn đầy khí thức an lành, khắp nơi hoa thơm chim hót, giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Lúc này bên trong thế giới kia có hai bóng người tiến vào trong một cái hồ nước màu trắng. Ao màu trắng kia giống như là thất sắc in vụ. Giao Trì Tì Tì, thiên địa thần thủy này quả nhiên là bảo bối tốt, thường ngâm mình ở trong đó cũng có thể khiến làn da thay đổi tốt hơn rồi. Người đang nói là một cô gái có 9 cái đuôi mềm mại phía sau. Cô gái này chính là Hồ Tổ. Tuy rằng nàng rất thanh xuân mỹ mạo, nhưng cũng là lão quái vật sống vô số kỷ nguyên. Còn Giao Trì Tỷ Tỷ kia chính là Giao Trì lão mẫu, một nữ chí cường giả. Đấy là tự nhiên. Đát Kỳ muội muội có thể thường xuyên đến đây với Tỷ Tỷ, lúc đó tha hồ mà ngâm mình. Giao Trì lão mẫu khẽ cười nói. Thân thể có lồi có lõm, ẩn giấu trong ao như ẩn như hiện, phong quang vô hạn. Nhưng ngay lúc này, một đạo khí tức đột nhiên truyền tới, khiến sắc mặt hai người đột biến. Lâm Phàm bay trong hư không, đột nhiên huýt sáo nói. Các mỹ nữ, chúng ta đến thăm các ngươi đây. Tặc tư! Hai nữ nhân nhìn thấy Lâm Phàm, sắc mặt nhất thời đại biến, một trận thần quang hiện lên, quần áo được phủ trên người nhị nữ. Lôi Tổ, Biên Bức Tổ, Thôn Thiên Tổ, ta thấy rồi, các người mau tới đây xem này. Tình quang trong mắt Lâm Phàm sáng ngời, có thể đào tẩu hay không thì cũng chỉ có thể dựa vào chuyện này mà thôi. Giao Trì lão mẫu và Hồ Tổ nghe lời nói này thì biến sắc, sau đó hai người ngước nhìn hư không, quả nhiên thấy phía sau tặc tử này có mấy vị trí cường giả khác. Làm cản, đám tặc tử các ngươi để dám xông vào thánh địa. Giờ khắc này đám lôi tổ đã bị tức chết rồi. Tên ghê tởm này sao mà chạy nhanh như vậy, so với ai đều nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp được hắn. Nhưng vào lúc đó, bọn họ thấy hai bóng người xuất hiện trước mắt. Lôi tổ nhất thời đại hỉ nói: hai vị, chúng ta ngăn cản tên kia. Nhưng cũng trong chớp mắt đó, sự tình để bọn người lôi tổ ngạc nhiên xảy ra. Giao Chỉ lão mẫu cùng với hồ tổ dĩ nhiên ra tay đánh tới bọn họ. Tặc tử! Lôi tổ sững sờ, trong lòng hô to: sao lại biến thành tặc tử rồi? Giao Chỉ lão mẫu, hồ tổ, hiểu lầm hiểu lầm, tiểu tử đằng trước mới là tặc tử. Lôi tổ khẩn cấp quát: hừ, con mắt của chúng ta không mù. Hiển nhiên hai nàng Giao Chỉ lão mẫu và hồ tộc lão tổ không mấy tin thằng cha này. Lôi tổ cùng mấy chí cường giả khác nhìn nhau không biết nói gì. Nếu như người bình thường, bọn họ đã sớm chấn áp rồi. Nhưng Giao Chỉ lão mẫu và hồ tổ là một trong những ít cường giả có rất nhiều chí cường giả hào cảm với bọn họ. Nếu bọn họ động thủ chấn áp sẽ gặp phiền toái rất lớn. Lôi tổ ngươi, nhìn cho rõ bản đế là ai. Lâm Phàm tháo mặt nạ xuống để lộ ra hình dáng thật. Thời điểm các chí cường giả nhìn thấy khuôn mặt của hắn, mỗi một người đều sợ ngây người. Nhân tộc đại đế. Các ngươi ở đây từ từ chơi nha. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, sau đó hoàn toàn biến mất trong hư không. Lần này cũng nên đa tạ hai vị muội tử, nếu không có các nàng thật không biết đã làm sao để trốn nữa. Vì phòng ngừa bị nhóm chí cường giả đuổi theo, Lâm Phàm trực tiếp mượn dùng cổ thánh tế đàn tiến hành nhảy vọt không gian nhiều lần. Hắn liên tục đi qua mười mấy cái thế giới. Lấy thực lực Lâm Phàm bây giờ cùng với cường độ pháp lực, coi như nhảy qua mỗi đại thế giới một lần cũng là sự tình cực kỳ đơn giản. Thế giới này ngược lại không tệ, khí vận cường thịnh, một mảnh an lành, không có bất kỳ nguy cơ gì. Liên tục vọt qua 10 cái thế giới, Lâm Phàm rốt cục chọn được một thế giới để dừng chân. Nơi này có thành phố khá giống với thành phố Huyền Hoàng giới. Nơi đây Huyền Hoàng thống trị bình dân, tông môn thống trị tất cả. Sau khi vạn giới dung hợp, chủng tộc hạ đẳng đại thiên thế giới cũng tự nhiên dung hợp vào. Đối với những chủng tộc không có sinh linh phi thăng, mặc dù có chút biến hóa nhưng không có lớn lắm. Có thay đổi thì cũng chỉ là linh khí càng thêm đầy đủ, phạm vi thế giới càng thêm rộng rãi, gặp được nhiều chủng tộc hơn so với trước đây mà thôi. Một chỗ vắng vẻ nào đó, Lâm Phàm thay đổi hình dáng của mình một chút, thay đổi cả khuôn mặt. Nếu như không đổi mặt thì sẽ bị chí cường giả phát hiện, đúng là bi kịch. Lập Thiên Thành. Lâm Phàm đi trên đường nhỏ, ăn mặc tầm thường, không hề có chút nổi bật nào. Trong mắt người khác, hắn cũng chỉ là sinh linh phổ thông mà thôi. Ở đây, sinh cơ dạt dào, không có chiến tranh, cũng không có tranh đấu. Bốn phía tường thành cao vút vào tận mây, bao vây tất cả thành thị. Trên tường điêu khắc vô số phù văn thần bí, vô cùng huyền diệu. Những bộ chú này có liên lạc với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh bí ẩn. Nguồn sức mạnh này xuất ra từ một vị trí cường giả nào đó. Nếu như nơi đây gặp phải nguy cơ, chỉ cần kích phát phù văn ở trên tường thành sẽ có một luồng sức mạnh phòng ngự cực mạnh mẽ che chở cho. Lâm Phàm ẩn nấp ở đây chủ yếu để trợ giúp đại thánh chữa trị thân thể. Một trường kia của lôi tộc lão tổ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Tuy đại thánh cũng là chí cường giả, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể xua tan nguồn sức mạnh này, ép cho nó ra ngoài cơ thể được. Coi như lực lượng sinh mệnh của Ngô Đồng thần thụ cũng không có tác dụng. Xem ra tất cả những thứ này đều cần đại thánh tự mình ra tay. Tuy bên người có một vị trí cường giả nhưng mà lại bị thương nặng, nên Lâm Phàm cũng không muốn xông loạn, chỉ đợi đến khi đại thánh khôi phục thực lực, khi đó mới lang thang được, lúc đó mới có sự đảm bảo. Nhưng mà hiện tại Lâm Phàm không biết đám trí cường giả kia đến cùng là đang làm gì. Lâm Phàm biết hiện tại là thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên này, nhưng hắn không hiểu sao đám trí cường giả lại muốn một mất một còn với nhau, cũng không biết đến cùng là vì nguyên nhân gì. Chờ thương thế đại thánh khôi phục, dò hỏi một phen xem sao. Cút đi, cút đi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa chạy tới. Kéo xe, vậy mà lại là một đầu cổ thú. Hơn nữa đầu cổ thú này tu vi bất phàm, thần thiên vị tầng 1. Lấy tu vi của Lâm Phàm bây giờ, loại tu vi này tự nhiên hắn không để vào mắt. Nhưng mà đặt vào trong một thành phố như thế, lại để cổ thú có tu vi thần thiên vị tầng 1 làm thú cưỡi thì có chút kinh người. Trên xe ngựa kia cắm một cỗ cờ, bộ cờ xí. Cư dân của Lập Thiên Thành đối với cờ xí này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Xe ngựa tàn phá lung tung, những sinh linh xung quanh giận nhưng không dám nói gì, bởi vì đây là cờ xí của thương gia ở Lập Thiên Thành. Khống chế đầu cổ thú này là một nữ tử, có thần thái rất hùng hăng, ở trong tay nàng cầm một cây roi da thật dài, đang thúc giục trên người cổ thú. Roi da này hẳn là một bảo bối, thời điểm quật vào người cổ thú khiến nó kêu rên một trận đau đớn. Tiểu tử, nhanh nhường được! Mọi người trốn sang một bên hoảng sợ gào thét. Lâm Phàm quay đầu nhìn thấy chiếc xe ngựa kia thì khẽ cau mày, cô em này có chút bá đạo nhỉ. Bên trên xe ngựa có một cô gái ngồi ngay ngắn, đối với những chuyện này không quản chút nào, giống như đã rất quen thuộc rồi. Điều dân, nhanh cút ra! Nữ tử thúc giục cổ thú quát Lâm Phàm một tiếng. Thời khắc này Lâm Phàm thấy vui vui, mình vì muốn tránh né chí cường giả truy sát nên mới chạy trốn, đến một nơi khỉ ho cò gáy thế này, vậy mà trong một tòa thành nho nhỏ dĩ nhiên lại có người tinh tướng ở trước mặt mình, chuyện này sao có thể nhịn được chứ. Người xung quanh thấy đầu cổ thú sắp đâm vào người trẻ tuổi nhất thời kinh hãi, nhưng một màn để cho bọn họ khiếp sợ đã xảy ra. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, tung ra một quyền nện lên người cổ thú kia. Ầm một tiếng, người ngã ngựa đổ, sức mạnh to lớn mãnh liệt bộc phát khiến cổ thú kia chia năm xẻ bảy ở trong nháy mắt. Chiếc xe kia càng bị lật nhào khiến người bên trong cảm thấy như là trời long đất lở vậy. Sau đó một tiếng ầm vang kêu lên, chiếc xe lộn lên mặt đất vài vòng rồi cuối cùng vỡ tan. Nữ tử điều khiển cổ thú ngã nhào trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử bên trong buồng xe hiển nhiên không ngờ sẽ có tình huống thế này phát sinh, hoàn toàn không biết gì, dáng dấp các nàng nhìn qua vô cùng chật vật. Lúc này mọi người đứng xem xung quanh đều choáng váng. Đây là xe ngựa của thương gia nha. Nữ tử bên trong hình như là tiểu thư thương gia thì phải. Người trẻ tuổi kia lại đánh nát xe ngựa, chẳng lẽ sắp xảy ra đại sự rồi. Xem các người hống hách với ai, Lâm Phàm khinh thường nói. Gặp tình huống thế này Lâm Phàm còn nhẫn cái dám ấy, ta quản các người làm chó gì, coi như là mỹ nữ khuynh thành cũng đánh. Bất kể nói thế nào Lâm Phàm cũng là cường giả, mà cường giả sao có thể khoan dung cho hạng giá cáo túi cơm dám làm càn trước mặt mình, quả thực là muốn chết mà. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đi vào trong thành. Mấy chuyện như thế này hắn không để ý chút nào. Sắc mặt tiểu thư ở trong buồng xe lạnh lẽo, nàng chỉnh sửa y phục một chút, sau đó liếc mắt nhìn hầu gái một thổ huyết đang nằm dưới đất. Đứng lại! Thương Khuynh Thành chợt quát một tiếng, ở trong mắt lập lòe lửa giận. Nhưng để nàng càng thêm tức giận chính là cái tên này vẫn cứ tiếp tục bước đi, không thèm nghe nàng nói. Cẩu vật, đứng lại cho ta! Năm ngón tay Thương Khuynh Thành biến thành chảo chộp tới đỉnh đầu của Lâm Phàm. Trong Lập Thiên Thành này chưa có người nào dám đối nghịch với thương gia của nàng. Lâm Phàm cảm giác sau lưng có gợn sóng thì hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người lại, hai tay bất động, trực tiếp giơ một chân lên, sau đó hạ xuống hung hăng đặt lên bả vai của Thương Khuynh Thành. Thương Khuynh Thành sao có thể là đối thủ của Lâm Phàm, hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó Lâm Phàm dẫm một cước lên trên mặt nàng. Bỏ cái tật xấu đánh đá đi nghe chưa. Lâm Phàm đạp một mỹ nữ tuyệt thế Khuynh Thành ở dưới chân, mặt lộ ra vẻ chán ghét tức cực điểm. Thời khắc này cư dân xung quanh không biết nói gì hơn, một ít tán tu sống đời lang bạc thế giới càng trợn tròn mắt. Đây là mỹ nữ đệ nhất Lập Thiên Thành nha. Nàng ta là nữ thần trong vô số lòng nam nhân, nhưng giờ đã bị thanh niên trước mặt đạp dưới chân, cảnh tượng này khiến cho người nhiều người sợ hãi. Lúc này Thương Khuynh Thành hoàn toàn hỏng mất, nàng không ngờ có một ngày mình bị người khác dẫm lên mặt, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như thế này. Một ít nam nhân xung quanh lúc này cũng nổi giận, bọn họ rất phản cảm với hành vi của thương gia, nhưng bây giờ đệ nhất mỹ nữ Lập Thiên Thành bị người đạp dưới chân khiến bọn họ đổi lên tâm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương dùng một quyền đập nát đầu cổ thú có tu vi thần thiên vị tầng 1 kia, nội tâm đều sợ hãi không dám lên tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này quá kinh khủng. Khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi! Thương Khuynh Thành giống giận, cả người như là biến thành một đầu sư tử cái đang giận dữ. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, chuyện như vậy hắn căn bản không để trong lòng. Ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, một tiếng giận dữ từ xa truyền tới. Cẩu vật, mau thả Khuynh Thành ra! Một thanh niên từ xa cấp tốc chạy tới. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nội tâm hắn cực kỳ đau đớn, giống như đồ vật hắn mến yêu đang bị người khác chà đạp vậy. Cư dân xung quanh nhìn thấy người tới là ai, trong lòng nhất thời cả kinh. Đại hoàng tử đến rồi. Thanh niên này sợ đã gặp phải bi kịch rồi. Trong thành ai cũng biết đại hoàng tử theo đuổi Thương Khuynh Thành, mà giờ người này dám làm như vậy với Thương Khuynh Thành, hắn sẽ gặp phải phiền phức ngập trời đây. Lâm Phàm ghét nhất là sự phiền toái. Hắn vừa mới tới thế giới này nên muốn ẩn thân ở đây một hồi, thuận tiện nghĩ biện pháp khôi phục thương thế của đại thánh. Nhưng không ngờ tới, vừa tới nơi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực là bó tay mà. Bộ ta là người thích gây chuyện thị phi chăng? Lâm Phàm không muốn nói nhiều, buông chân ra, sau đó tiếp tục đi vào trong thành. Đại hoàng tử nhìn thấy nam tử này làm cản như vậy, tự nhiên không nhịn được, ánh mắt khẽ động, thị vệ xung quanh lập tức vây Lâm Phàm lại. Bắt hắn lại. Những thị vệ này tu vi không yếu, đều là thần thiên vị tầng 2 tầng 3. Bên trong Lập Thiên Thành là một phương lực lượng khá mạnh, nhưng đối với Lâm Phàm, đám người này giống như là mấy con kiến vậy. Vậy mà chúng lại cứ thích dây dưa với mình không chịu buông, để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi chán ghét rồi. Ánh mắt Lâm Phàm khẽ động, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên áp chế qua những thị vệ này. Phù một tiếng, trong nháy mắt những thị vệ này giống như là bị trọng thương, từng tên ngã xuống đất ngất đi. Người đại hoàng tử thấy cảnh này hoàn toàn trợn tròn con mắt. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước bọn thị vệ này rất tốt, nhưng mà sao giờ toàn bộ đã ngã xuống đất ngất đi hết rồi. Chớ làm phiền lão tử, bằng không các ngươi tự gánh lấy hậu quả đi. Nói xong câu đó, Lâm Phàm cũng không để ý đến sắc mặt của đại hoàng tử nữa, bay thẳng vào trong thành. Những thị vệ này chính là chỗ dựa lớn nhất của đại hoàng tử, bọn họ vẫn theo hắn bảo vệ không rời. Nhưng đối phương không rút kích chút nào, đã khiến cho bọn họ trực tiếp nằm ở đất. Đại hoàng tử biết người trước mặt này không phải là dạng tầm thường, đặc biệt là ánh mắt người này nhìn qua lại càng bá đạo, giống như là cường giả từ trên cao nhìn xuống, khiến cho mình muốn nằm dạp ở trên đất. Điều này quả thực không thể nào. Khi bóng người kia dần dần biến mất, đại hoàng tử lúc này mới vội vàng đi tới trước mặt Thương Khuynh Thành. Khuynh Thành, nàng không sao chứ? Trong lòng đại hoàng tử rất đau. Nữ nhân mình thích nhất lại bị người khác đạp dưới chân, mà mình một chút năng lực giúp nàng cũng không có, thực sự rất đáng hận. Cút! Khương Khuynh Thành quát một tiếng, sau đó mặt đầy oán giận nhìn phương xa. Nàng trực tiếp bỏ dậy, cũng không để ý thần sắc khó xử của đại hoàng, trực tiếp rời đi. Lúc này Lâm Phàm lại gặp một chuyện nhức đầu nữa. Người dĩ nhiên không thu Thánh Dương Đan. Lâm Phàm chuẩn bị ở tạm trong một thành vài ngày thì tự nhiên mua về một căn nhà. Nhưng hắn lại gặp một ông chủ bán nhà không lấy Thánh Dương Đan. Thế giới bây giờ khó sống vậy à? Ta chỉ muốn thần đan tăng cao tu vi mà thôi. Ông chủ này là một người đàn ông trung niên, tư chất rất kém, nên tu luyện hiện tại cũng chỉ là cảnh giới Hoang Thiên Vị. Ở thời đại này, tu vi bậc này khiến người ta cảm thấy yếu đến mức kinh dị. Đau đầu, Lâm Phàm cảm giác ông chủ này thực sự là quá ngốc, có thể dùng Thánh Dương Đan thu mua đan dược mà. Nhưng mà ông chủ này lại nói Thánh Dương Đan nơi tay dễ bị người khác cướp hơn. Lâm Phàm tìm trong nhẫn chữ vật một hồi nhưng mà không tìm được đan dược gì. Dù sao đan dược vơ vét được cũng bị Lâm Phàm đưa vào động thiên hết rồi. Cuối cùng cũng không có biện pháp nào, nên Lâm Phàm trực tiếp luyện chế một lò đan dược. Lấy tiêu chuẩn luyện đan hiện tại của Lâm Phàm, luyện chế một viên đan dược là chuyện cực kỳ đơn giản. Một viên đan dược này có thể giúp người đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 2 đấy. Người thấy thế nào? Lâm Phàm lấy đan dược ra, sau đó nói. Khi trung niên nam tử kia nhìn thấy viên thuốc này thì trong lòng nhất thời vui, hận không thể bán thêm vài căn nhà nữa cho Lâm Phàm. Những tài sản cố định này đối với người bình thường rất trọng yếu, nhưng đối với cường giả thì nó không bằng một cái rắm. Cường giả chân chính vung một tay là có thể khiến trời long đất lở. Lâm Phàm nhìn ngôi nhà giống như cửa hàng này cũng khá là ưng ý. Trước đó nó từng là một tiệm bán thuốc. Chuyện này lúc giúp Lâm Phàm tiết kiệm được một ít phiền phức. Hắn sẽ như cũ khai trương cửa tiệm, nhưng mà đan dược bán ra cũng chỉ là một ít đan dược thông thường thôi. Hắn sẽ không mua bán thần đan, thần dược gì hết, vì như vậy sẽ gây sự chú ý của mọi người. Đóng cửa, Lâm Phàm tiến nhập vào động thiên. Lúc này đại thánh đang khoanh chân trôi nổi trong hư không. Nhân tộc đại đế, sao ngươi lại cứu ta? Thân thể đại thánh có vô số vết nứt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, lực lượng hủy diệt đang tàn phá khắp cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể áp chế chúng mà không thể ép chúng ra ngoài được. Đại thánh, đâu cần phải làm thế. Nếu như người chết thì hầu tộc làm sao bây giờ? Lâm Phàm nói. Hầu tộc? Hầu tộc đã không còn tồn tại nữa rồi, nên khi đó ta mới tình nguyện liều mạng với bọn hắn. Đại thánh cực kỳ bi phẫn trả lời, trong lòng có một đoàn lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, khiến hắn không thể nguôi ngoai. Kính xin đại thánh đi với ta tới một chỗ. Lâm Phàm vung tay áo, trực tiếp tiến nhập huyền hoàng giới. Lúc này một nơi nào đó trong huyền hoàng giới, các thành viên hậu tộc đi tới nơi này vẫn đang lo lắng đề phòng. Nhưng mà sau khi bọn họ phát hiện nơi đây không có chuyện gì nguy hiểm thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm Lâm Phàm và đại thánh xuất hiện, các thành viên hậu tộc còn sống hưng phấn hẳn lên. Đại thánh nhìn thấy đồng tộc, trong mắt lóe lên tinh quang. Đại thánh, mặc dù ta không thể cứu được hết thầy hậu tộc, nhưng ở đây cũng là một nửa thành viên hậu tộc rồi. Nếu người và mấy tên chí cường giả kia liều mạng thì những hậu tộc này phải làm thế nào cho phải đây? Lâm Phàm nói. Đại thánh cảm kích nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật đầu nói: cảm ơn người. Đại thánh không ngờ các hậu tử hậu tôn vẫn còn sống sót. Chỉ cần còn sống là được rồi, sau vài năm nữa hậu tộc cũng sẽ thịnh vượng trở lại thôi. Không cần cảm ơn đại thánh, ta còn có rất nhiều chuyện muốn mời ngươi giải đáp cho. Trong lòng Lâm Phàm có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, muốn từ đại thánh biết được đáp án cần thiết. Tốt, ngươi muốn biết gì chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói toàn bộ cho ngươi. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.